Quảng Hàn công chủ không nói gì, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên mặt hơi biến sắc, vội vàng ngẩng đầu, cũng cảm giác được không thích hợp, siêu siêu siêu, nhóm người này ào ào lên bờ, sau đó mặc vào quần áo, nhanh chóng đi tới giao trì thánh địa ở ngoài. Ầm ầm, Quảng Hàn phủ cuồn cuộn trên bầu trời, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, thiên địa liền phát ra ù ù nổ vang, thiên đạo dũng động, bạo phát đáng sợ sát cơ, muốn đem chấn áp. Loảng xoảng, từng đạo kinh lôi rơi xuống, đánh vào trên người người này, nhưng không cách nào đem hắn diệt sát, này một đạo thân ảnh, đối mặt thiên đạo oanh kích, không hề sợ hãi, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thần văn nở rộ kinh sợ thiên địa. Lại có tôn giả đến. Quảng Hàn cung chủ đám người hít một hơi lãnh khí, ảo ảo ngưng mắt nhìn bầu trời, vị cao thủ này trên thân khí tức so với trước Hy Đa La, cũng không thua kém bao nhiêu, dễ nhận thấy cũng là một tên cao thủ tuyệt thế. Khách chương.